Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 286, dồn dập xuất thủ. Bầu trời trong nháy mắt bị đen thùi lùi một mảnh thay thế, thật giống như bị đêm tối bao phủ một dạng. Biển khơi trái phải hai bên trong nháy mắt thăng đằng nhi bắt đầu cao ngàn trượng sóng thần, căn bản là nhìn không thấy phần cuối. Cái kia phô thiên cái địa khiến người ta tuyên truyền giác ngộ hải minh âm thanh, chấn được mọi người lỗ tai làm đau. Cái này phút chốc, tất cả mọi người ngẩng đầu há to mồm nhìn cái này kinh hãi một màn. Từng cái trợn tròn con mắt, sắc mặt run lên, không ít không có từng va chạm xã hội các mặt của lớn xã hội nhân kém chút sợ đến tè ra quần. Tất cả mọi người bị bao phủ ở dưới bóng ma, hoảng sợ nhìn đây hết thảy. Đang trầm mặc mấy sau đó, lúc này mới có người phản ứng kịp, là, vâng, đúng, sóng thần, là, vâng, đúng, sóng thần, ngoặc kép chấm chấm, tưởng nhầm là đại tự nhiên đánh xuống thiên tai, đen nhánh bóng ma, hướng về phía vô số người lộ ra kinh khủng nhất răng nanh. Phu phu phu phu phu phu phu phu, đây là lực lượng gì? Đây chính là trước đây cùng Dâu Trắng, cùng với One Piece Roger cùng nổi danh đại hải tặc lực. Lượng sao? Quả nhiên cũng là một cái không hơn không kém quái vật a. Doflamingo nhìn trước mắt đây hết thảy, không cố kỵ chút nào cất tiếng cười to. Nơi này là chiến trường. Tàn khốc nhất chiến trường. Nhỏ yếu, tức là tội ác. Nhỏ yếu mặc dù đại biểu tử vong. Khạc ha ha ha ha ha ha ha ha. Có hảo hảo hồi tưởng lại sao? Sengoku, Gap, lão tử Shiki the Golden Lion khủng bố. Shiki the Golden Lion ở bầu trời cất tiếng cười to. Cái kia phách lối tiếng cười tràn ngập ở cái này mảnh nhỏ dưới bầu trời. A ra ra, đối phương thật đúng là nóng ruột a. Dĩ nhiên vừa lên tới liền cho chúng ta lớn như vậy một cái ân cần thăm hỏi lễ. Thật là... Có chút lười biếng đại tướng Aokiji có chút bất đắc dĩ đè lên đầu của mình. Trong nháy mắt kế tiếp, sắc mặt của hắn đông lại một cái. Nguyên bản lười biếng ánh mắt tiếp theo một cái chớp mắt gian biến thành không gì sánh được nghiêm. Túc ngưng trọng, soạt một tiếng, thả người nhảy, chỉ thấy ở trong không khí để lại một đạo hàn khí lạnh như băng. Không ngừng vờn quanh cuồn cuộn, đồng thời tại hắn mới vừa đứng yên đại địa bên trên. Còn lưu lại mạo hiểm khói trắng khối băng. Trong nháy mắt nhảy đến mấy trăm thước trên bầu trời. Nâng lên hai cánh tay hắn nhắm ngay hai bên nghìn trượng cao sóng thần. Mắt nhìn thẳng phóng xuất ra hàn khí lạnh như băng. Lạnh rên một tiếng. Kỷ băng hà. Răng rắc như băng trụ một dạng khối băng từ hắn hai tay trong lòng bàn tay kéo dài ra. Trong nháy mắt chính là bắn vào đến rồi sóng thần trong. Trong nháy mắt kế tiếp. Cái kia tràn đầy động năng cùng thế năng siêu cấp sóng thần chính là lấy băng trụ làm trung tâm. Lấy con mắt đều theo không kịp tốc độ trong nháy mắt bị băng phong. Là, vâng, đúng, Aokiji. Là, vâng, đúng, đại tướng Aokiji. Hắn đem sóng thần cái đóng băng lại. Ngoặc kép chấm chấm, Aokiji chợt xuất thủ, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Thế nhưng cùng nằm trong dự liệu. Có người may mắn, có người thả lỏng một hơi. Shiki the Golden Lion đem xì gà thả ở trong miệng. Cười nhìn thoáng qua Aokiji. Làm rất tốt a, Aokiji tiểu tử. Nhiệt độ chung quanh. Ở một cái thời gian cực ngắn bên trong. Chợt giảm xuống. Thậm chí có thể chứng kiến hô hấp phía trước trong không khí xuất hiện bạch khí. Aokiji hạ lạc trong lúc đó. Đưa mắt rơi ở phía xa phong hoa tuyệt đại đứng ở Suzanu bên trên một mực xem cuộc chiến Shiva trên. Người, bắt giặc phải bắt vua trước. Đây là tiên cổ đạo lý không thay đổi. Tuy là Aokiji không cho là có thể đối với Shiva có uy hiếp gì. Thế nhưng, coi như là để hắn cách xa Suzanu cũng tốt. Vì vậy, hàn khí lần thứ hai từ bờ vai của hắn cùng hai tay thả ra. Trong chớp nhoáng này. Aokiji tựa như biến thành hung mãnh nhất đóng băng cự thú. Ngẩng cánh tay phải nhắm ngay Shiva. Trong nháy mắt tụ lại hàn khí đem đều phóng thích. Khối băng bạo trĩ miệng. Một đầu to lớn băng chim lập tức ở hội tụ hàn khí phía dưới chợt từ Aokiji cánh tay phải nổ bắn. Ra ra, cái kia cường đại trùng kích, thậm chí để không khí sôi trào. Đến mức, hết thảy đều bị băng phong. Sau đó hướng phía Shiva địa phương bay đi. Shiva bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Hai tay ôm ngực, nhìn không chớp mắt, tựa như căn bản không đem để vào mắt. Gió nhẹ thổi lên hắn thon dài hắc phát. Phong hoa tuyệt đại hắn tựa như đang đợi dưới một trận gió đến. Sau đó, làm can. Nương theo một cái đạm mạc thanh âm chợt vang lên. Đầy trời điện quang nổ bể ra tới. Một đạo màu vàng cự đại lôi điện chùm tia sáng lấy con mắt đều theo không kịp tốc độ quét ngang mà. Qua, cái kia siêu cao nhiệt độ. Thậm chí ở trong không khí lưu dưới một đạo rõ ràng ma sát sôi trào vết tích. Lôi xà bắt đầu khởi động. Thật lâu không cách nào bình phục. Đồng thời, to lớn kia băng chim. Trực tiếp ở nơi này cái này một đạo màu vàng lôi quang phía dưới trực tiếp bị nhiệt độ cao bốc hơi. Lên, trong không khí, bốc lên đại lượng hơi nước. Đại tướng công kích bị ngăn trở. Loại này lôi quang, cái này công kích là, vâng, đúng, Ino, lôi thần Ino, ngoặc kép chấm chấm, lôi thần Ino đại danh. Ở tân thế giới, đã không yếu. Làm Shiva kỳ hạ một gã siêu cường đỉnh cấp tự nhiên hệ năng lực giả. Lấy sở hữu không thể tầm thường so sánh lực phá hoại mà xưng. Theo lôi quang bính phát phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đóa cầu mây thoải mái tự tại phiêu phù ở trong bầu trời. Ino lười biếng ngồi ở cầu vân chi bên trên. Hoàng kim trường côn dựng ở trên vai của mình. Nửa mở mắt, tựa như chưa tỉnh ngủ một dạng không thèm để ý chút nào. Trên thân thể, đang răng rắc tràn ngập lam bạch sắc điện quang. Sau đó, hắn giơ tay lên, hướng về phía Aokiji múa bút xuống. Quá càn rỡ, làm sao có thể để cho ngươi ngay từ đầu liền đối với vương xuất thủ đâu. Đối với lần này, ngươi phải tiếp nhận, thần nghiêm phạt, đang ở Ino cánh tay rơi xuống trong nháy mắt. Một tiếng ầm vang. Cánh tay hắn trong nháy mắt hóa thành lam bạch sắc điện quang. Xỏ xuyên qua phía chân trời. Lập tức tiêu thất. Sau đó một đạo sét lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Aokiji hạ lạc mà xuống. Lúc này, không biết bay Aokiji trực tiếp thành mục tiêu sống. Sét hung hăng bổ vào trên thân thể hắn. Ầm ầm trực tiếp. Hắn ở cái này một đạo sét ầm vang phía dưới chính mình hóa thành vô số vụn băng. Sau đó nặng nề rơi vào trên biển lớn. Chỉ là, mới tiếp xúc đại hải. Vụn băng chính là phóng xuất ra vô số hàn băng. Đem chọn cái đại hải đều băng che lại. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.